Chương 3298, Thuế biến nguyên thần. Du Dương tiếng thở dài, truyền vào phương thần trong lỗ thai, thanh âm bên trong ẩn chứa một chút thất lạc. Mặt pháp thời đại, thiên địa đại biến, tu hành tài nguyên vốn là thiếu thốn, thật vất vả có một cái võ giả, xông qua ma sơn cầu thang, thành công đi tới vạn ma phong. Nhưng mà, hắn lại không cách nào bỏ xuống trong lòng hết thảy, cái này chú định hắn không cách nào hấp thu vạn ma ý chí. Vạn ma phong trên không. Phương thần nhìn xem trong tay lệnh bài màu đen, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ tiếc nuối. Như dùng bỏ xuống trong lòng hết thảy đem đổi lấy lực lượng, loại lực lượng này hắn tình nguyện không muốn. Bất quá, hắn vẫn là đem lệnh bài màu đen thu lại. Ông vạn ma phong bên trên ma mái trèo, nhanh chóng biến mất, huyệt động màu đen, cũng là trong chốc lát liền biến mất không thấy. Thế nào bóng đen mang trên mặt một vòng vẻ kích động, nhanh chóng đi tới phương thần trước người hỏi. Phương thần lắc đầu, thật có lỗi. Ta không thích hợp vạn ma ý chí. Nghe vậy, bóng đen tựa hồ minh bạch, có chút tiếc nuối. Ma Sơn chuyến đi, xem như hạ màn kết thúc. Nguyên bản Phương Thần còn có cơ hội lựa chọn cái khác quần phong, nhưng bởi vì bị vạn ma phong chú ý, sở dĩ hắn đã mất đi cơ hội này. Nói cách khác, Phương Thần xem như tay không mà về. Không chiếm được vạn ma ý chí tán thành, ngươi tiếp tục lưu lại ma đế lăng cù nở dê không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là phí công lãng phí thời gian mà thôi. Bóng đen no y Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không có đạt được vạn ma ý chí, nhưng hắn cũng không có uổng phí đến, đang sông đãng ma sơn cầu thang thời điểm, tiếp nhận vạn ma ý chí xâm nhập, để hắn nguyên thần, trở nên càng thêm cường đại. Thân thể của hắn, cu nở dê phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể, đã tích xúc đến trình độ nhất định, không bao lâu, liền có thể đột phá. Tiên bối. Ta huynh đệ kia đâu lúc này, Phương Thần nhớ tới hảo huynh đệ của mình dã man nhân. Vậy đột nhiên, một đạo man hoang khí tức, tòng ma sơn nào đó một chỗ phóng lên tận trời, cảm nhận được cố khí tức này về sau, bóng đen nói, hắn đã tiếp nhận rất đế truyền thừa. Lời của bóng đen ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo khôi ngô bóng người, liền ra Phương Thần trước mắt. Phương huynh đệ, dã man nhân khiêng cự phủ, nhếch miệng cười nói. Nhìn thấy dã man nhân một khắc này, Phương Thần con ngươi rụt lại, hắn cảm giác được rõ ràng, thân thể của dã man nhân, phát sinh biến hóa rất lớn. Trọng yếu nhất chính là, hắn đầu vai khiêng cự phủ, thế mà bước vào đế cảnh. Đế binh phải biết, tại dã man nhân đạp vào ma sơn trước đó, binh khí của hắn liền hoàng cảnh đều không phải là. Mà trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể bước vào đế cảnh, làm sao có thể không kinh ngạc. Ta tiếp nhận lão tổ truyền thừa, thành công kích hoạt lên man long thiết. Sau đó rót vào trong binh khí của mình, cự phủ liền trực tiếp bước vào đế cảnh. Dã man nhân no y Phương Thần nghe vậy, nội tâm chấn động. Thân là luyện khí sư, làm sao có thể không biết rõ man long thiết là cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết luyện chế đế binh ắt không thể thiếu vật liệu luyện khí, không nghĩ tới cái này rất đế, thế mà lưu cho hậu bối con em thứ quý giá như thế. Mà lại, rất rõ ràng rất đế tại man long thiết bên trên lưu lại một chút thủ đoạn đặc thù, bằng không mà nói. Dùng dã man nhân thực lực, căn bản không có khả năng đem man long thiết dung nhập vào cự phủ bên trong. Chúc mừng. Một lát sau, Phương Thần vừa cười vừa nói. Dã man nhân một mặt cười ngây ngô, đúng rồi, ngươi làm sao lại tới đây? Dã man nhân có chút hiếu kỳ, tả hữu đảo mắt, cũng không có phát hiện chính mình sư tôn ở nơi nào. Nói rất dài dòng. Phương Thần đơn giản cùng dã man nhân nói một lần hắn rời đi sau đó phát sinh sự tình. Sau đó hai người kết bạn mà đi, rời đi Ma Sơn. Ma Sơn chi đỉnh, vạn ma phong bên trên. Một đạo phảng phất tuyên cổ tồn tại tiếng thở dài, lặng yên truyền ra. Đáng tiếc, dạng này một vị tuyệt thế thiên tiêu, lại không cách nào tu hành vạn ma chi đạo. Thanh âm rơi xuống, Ma Sơn liền lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, bóng đen cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Ma Sơn xuống. Khắc khắc, lão quỷ, người trốn không thoát. Trên cánh đồng hoang. Tay cụt lao đầu dâu bạc, ngay tại điên cuồng chạy trốn. Đáng chết, tại sao lại ở chỗ này, gặp được ba tên này. Ngay tại đuổi giết hắn ba người, thình lình liền là bọn hắn tại vong linh trong sơn cốc gặp phải ma vực ba vị giới diễn cảnh cường giả. Lúc đó, Phương Thần lợi dụng đế cảnh trận pháp, đem bọn hắn vây khốn, sau đó kích hoạt chuyển tống trận, đi tới Ma Sơn. Không nghĩ tới thời gian qua đi thời gian dài như vậy, ba người bọn họ đuổi tới nơi này. Ba người cười lạnh, đồng loạt ra tay, ba đạo kinh khủng công kích, trong hư không giao chư cờ, bộc phát ra rực rỡ lực lượng, trong chốc lát liền ra lão đầu râu bạc sau lưng. Phải chết sao? Lão đầu râu bạc cảm ứng được khí tức kinh khủng nhanh chóng tới gần, sắc mặt của hắn yếu ớt, con người đã mất đi quang trạch. Lúc sắp chết, hắn lo lắng duy nhất chính là đồ đệ của mình. Ngoan đồ nhi, về sau con đường, cờ ơn ở chính ngươi đi, sư tôn không có biện pháp giúp ngươi. Dứt lời, lão đầu râu bạc huy động còn sót lại một tay, thể nội lực lượng lao nhanh, hủy hệ tờ di cờ hở thiêu đốt. Hắn chuẩn bị làm sau cùng quyết tử đấu tranh. Sư tôn. Phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo thanh âm rồn rập chuyển đến. Vênh một đạo cự phủ, xé rách thiên khung, mang theo đế binh uy áp, đáp xuống, muốn ngăn cản lão đầu râu bạc sau lưng công kích. Giang giác cự phủ mặc dù là đế binh, ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng, làm sao dã man nhân thực lực quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng công kích. Đế binh cự phủ, trong nháy mắt bị đánh bay, loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất. Lại tới một cái muốn chết. Người cầm đầu, cười lạnh liên tục, chuẩn bị đối dã man nhân xuất thủ. Không. Lão đầu râu bạc triệt để lâm vào điên cuồng, hắn chết có thể, nhưng hắn đồ đệ, tuyệt đối không thể chết. Người đi mau. Lão đầu râu bạc toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, đối mặt tam đại giới diễn cảnh, hắn bất lực vì đó, chỉ có thể dùng tự bạo phương thức, vì đệ tử tranh thủ đào tẩu thời gian. Sư tôn, ngươi không có việc gì. Dã man nhân quay đầu, đối lão đầu râu bạc rực rỡ cười một tiếng. Đột ngột ở giữa, một đạo đại thủ đặt tại lão đầu râu bạc trên thân, trong nháy mắt cái sau ngọn lửa trên người, lập tức toàn bộ biến mất. Lão đầu râu bạc quá sợ hãi, cảm ứng được thể nội hỗn loạn lực lượng, khôi phục lại bình tĩnh, hắn mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn lại. Là ngươi phương thần gật đầu, tiếp xuống giao cho ta đem. Hắn vừa xài bước ra, đi tới dã man nhân trước người, vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, liền đem tam đại giới diễn cảnh cường giả công kích ngăn cản. Tới thật đúng lúc, cùng nhau đem các ngươi chém giết. Ba người băng lãnh nói. Phương thần trôi nổi tại giữa không trung, quần áo rung chuyển, hồn đạo lực lượng vờn quanh quanh thân, hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra hai tia chớp. A ba người đang chuẩn bị vây quét phương thần, đột nhiên một người trong đó, một đầu mới ngã trên mặt đất, thê thảm kêu to, ngay sau đó liền đã mất đi sinh cơ. Lao tam. Đột nhiên xuất hiện một màn, để còn lại hai người, cũng là lôi đình tức giận. Đáng chết, ngươi thế mà giết Lao Tam. Là Lao Tam báo thủ. Hai người đỏ hứng mắt, phóng tới phương thần. Quá yếu. Kinh lịch ma sơn cầu thang tờ ơ y lê, phương thần nguyên thần, cho dù tại đế cảnh bên trong cũng coi là siêu cường tồn tại. Trước mắt ba người này, thực lực tuy mạnh, nhưng nguyên thần quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản phương thần công kích. Hưu hồn đạo lực lượng trong hư không, nhanh chóng ngưng tụ thành hai đạo hồn lực trường mâu, phương thần bàn tay vỗ, tựa như cùng ngựa hoang mất cương, bắn về phía hai người. Phốc, hồn lực trường mâu mang theo cường đại hồn đạo lực lượng, không có chút nào trở lực xuyên thủng hai người đầu lâu. Giang giác sau đó, lại đem hai người nguyên thần chấn vỡ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hai đại giới diễn cảnh cường giả vẫn lạc. Cách đó không xa tay cụt lão đầu râu bạc, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn há to miệng, không thể tin được, đây là trước đây không lâu cùng hắn sóng vai phương thần. Vẹn vẹn một kích, diệt sát hai đại giới diễn cảnh lão đầu râu bạc QNZ phát hiện phương thần nguyên thần biến hóa. Chẳng lẽ, hắn xông qua ma sơn cầu thang nghĩ tới đây, lão đầu râu bạc trong nháy mắt thoải mái. Nhìn xem trên đất ba bộ thi thể, phương thần nội tâm không có cái gì gợn sóng quá lớn. Ba người liên thủ, nhiều nhất cũng chính là nửa bước vực chủ chiến lược mà thôi. Nếu là đang sông ma sơn cầu thang trước đó, chính mình đối đầu ba người này, có lẽ sẽ lớn phí chắc trở. Nhưng không giống với lúc trước, hắn nguyên thần kinh lịch vạn ma ý chí tờ ơ ý lê, trở nên càng thêm cường đại. Phương huynh đệ, ngươi cũng quá lợi hại đem dã man nhân nhặt lên cự phủ, kích động nói, vẹn vẹn một cái phổ thông hồn đạo công kích, liền trực tiếp đem hai đại giới diễn cảnh cường giả miểu sắt không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh. Dã man nhân cũng lấy lại tinh thần đến, ôm phương thần bả vai, không hổ là ta dã man nhân huynh đệ. Lao đầu râu bạc từ dưới đất bỏ dậy, sắc mặt hơi yếu ớt. Sư tôn, ngươi thế nào? Thương thế của hắn mặc dù hơi trọng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Phương thần no ý dã man nhân lúc này mới yên tâm lại, lập tức cùng phương thần thương nghị, rời đi ma sơn dưới chân. Sau đó không lâu, bọn hắn tìm được một chỗ nơi yên tĩnh. Bắt đầu chữa thương. Mà phương thần, cũng là nhân cơ hội này, ngồi xếp bằng, chuẩn bị đột phá. Là thời điểm đột phá. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thể nội lực lượng chảy xuôi. Thất ma trận pháp trước, hai đồng treo trên bầu trời, trên người hắn, lực lượng chấn động. Đông đông đông hắn đột nhiên mở to mắt, dưới chân thất ma trận pháp tản ra cường đại trận đạo gợn sóng. Xoạt bàn tay hắn vung dậy, từng đạo pháp ấn kết xuất, cùng thất ma trận pháp hạch tâm, hô ứng lẫn nhau. Giờ khắc này, thất ma trận pháp cơ sở bà y khối cự thạch, thế mà phát sinh di động. Kinh khủng khí lãng, theo thất ma trận pháp bên trong tiêu tán mà ra, quét sạch thiên địa. Một lúc lâu sau, cỗ này sóng gió mới bình tĩnh trở lại. Thất ma trận pháp, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, kia bà y khối cự thạch, cũng biến mất theo. Hai đồng đứng chắp tay, mang trên mặt bá khí thần sắc. Thất ma trận pháp, ta rốt cục hoàn toàn trưởng khống. Hán âm trầm nói, đen nhánh con ngươi nhìn xuống phía dưới, phảng phất quân lâm thiên hạ, từ hôm nay trở đi, ma đế lăng bên trong sở hữu thượng cổ anh hồn, hết thể đều sẽ bị ta hấp thu. Các loại hấp thu đầy đủ thượng cổ anh hồn, hắn liền sẽ đạp vào ma sơn ta linh ma đồng chú định sẽ trở thành ma vực tối cường vực chủ, mà lại hội bằng nhanh nhất tốc độ, bước vào chuẩn đế chi cảnh, cùng ma đế đại nhân sóng vai dắt tay, dẫn đầu ma vực khuyết trường, đi về phía huy hoàng. Lúc này hài đồng, trong nội tâm tràn đầy ước mơ, lòng tự tin bành trướng tới cực điểm. Bàn tay hắn vung lên, thánh nguyên chiến khôi xuất hiện.